Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, diệt Tu La Thần, đạp vào con đường thành thần. Đau, chưa bao giờ thể nghiệm qua đau đâm xuyên Tu La Thần linh hồn. Tu La Thần đau tại trên mặt đất lăn lộn, ôm đầu thống khổ gào rú. Đau là một loại dù ai cũng không cách nào miễn dịch thương tổn. Mạnh như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng bị khẩn cô chú đau muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu cửu tà hoàn phệ thiên kiến, nếu là thật cắn lấy Tu La Thần bản thể trên thân, có lẽ còn không thể đem Tu La Thần thế nào. Thế nhưng là Tu La Thần giờ phút này buông xuống chính là đường thần thân thể. Đường thần thân thể căn bản là không có cách miễn dịch tà hoàn phệ thiên kiến thương tổn. Tu La Thần buông xuống đường thần thân thể thì phải thừa nhận đường thần thân thể truyền cho đau đớn của hắn. Quỷ Đấu La nhìn lấy một cái thần bị đau thành dạng này, nhất thời cảm thấy thân thể siết chặt, vì chính mình có thể xem xét thời thế, không cùng tiểu cửu là địch, cảm thấy cực độ may mắn. Đường Tam nhìn lấy đầu này tà hoàn phệ thiên kiến, khóe miệng cuồng rút, ai có thể nghĩ tới, tiểu cửu cái này võ hồn lợi hại nhất lại là dùng để cắn người. A, tương đương không chịu nổi. Tu La Thần cái này một luồng tinh thần lực cảm giác muốn nổ. Vèo một tiếng, Tu La Thần cái này sợi tinh thần lực thoát đi đường thần thân thể. Một ngày nào đó, bản thần sẽ làm thịt ngươi. Cái này sợi huyết sắc tinh thần lực hướng về tiểu cửu nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về nơi xa bay đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tiểu cửu cái trán hắc quang lóe lên, bỉ bỉ đông thần cấp tinh thần lực hạt giống tiêu tán mà ra, tạo thành một mực linh hồn chu mâu, nổ bắn ra mà ra. Phù một tiếng, đâm vào đến cái kia lau huyết sắc tinh thần lực phía trên. Tu La Thần một tiếng hét thảm, cái kia lau huyết quang ảm đạm đi khá nhiều, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Ngươi còn muốn giết bản thần? Tu La Thần sợ ngây người, ta vừa mới hấp thu một cái hồn hoàn, vừa tốt dùng ngươi làm thí nghiệm. Tiểu cửu giải trừ võ hồn dung hợp kỹ, thân thủ ném đi hồn hoàn, võ hồn bay ra, bọc tại Tu La Thần tinh thần lực phía trên. Thứ sáu hồn kỹ, linh hồn tà hoàn, không tệ, đây chính là hấp thu cửu đầu huyết biên bức hoàng lấy được mới hồn kỹ. Hoàn mỹ kế thừa cửu đầu huyết biên bức, có thể ký sinh tàn phá linh hồn đặc tính. Tiểu cửu thứ sáu hồn kỹ, cũng là chuyên môn dùng để cắt chém lướt đoạt linh hồn. Màu đỏ yêu dị quang mang tại Tu La Thần tinh thần lực phía trên lập lòe. Hắn thì cảm thấy có một cỗ kinh khủng tà ác quy tắc chi lực tại xé rách tinh thần lực của hắn, muốn ma diệt thôn phệ linh hồn của hắn ấn ký. Ta là thần, ngươi hồn kỹ đối với ta không dùng. Tu La Thần nộ hống, gắt gao ngăn cản hồn kỹ cắt chém. Ngươi cái này sợi tinh thần lực đã bị trọng thương, ngươi cho rằng vẫn là mạnh nhất thời điểm sao? Cho ta hút thiên chi chú ấn. Tiểu cửu sử dụng băng hỏa lưỡng nghi chi lực, thôi động thiên chi chú ấn, thêm vào xé rách Tu La Thần tinh thần lực đội ngũ. A, Tu La Thần cái này sợi tinh thần lực thống khổ giống to. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là thần tinh thần lực. Tiểu cửu tuy nhiên bật hết hỏa lực, nhưng là còn không thể xé nát đối phương. Tiến hành cướp bóc vô dụng, phàm nhân làm sao có thể thôn phệ thần linh hồn. Tu La Thần cắn răng kiên trì, chỉ cần vượt qua hồn kỹ, tiểu cửu bắt hắn một chút biện pháp liền không có. Giờ khắc này, Quỷ Đấu La chừng phát nổ hai mắt, tiểu cửu đây quả thực quá độc ác, lại còn muốn thôn phệ thần chỉ linh hồn. Cái này sợi tinh thần lực liền xem như thụ thương, tàn phá, có thể đó cũng là thần tinh thần lực, có thần linh hồn ấn ký. Đường Tam siết chặt quyền đầu, tâm lý âm thầm gấp, ngàn vạn không thể để nhỏ Cửu thành công. Không phải vậy tiểu Cửu lại biến thành càng thêm cường đại. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp sốt ruột, chờ đợi nhỏ Cửu thành công. Ở trong lòng không ngừng vì tiểu Cửu cố lên. Tiểu Cửu cười một tiếng, mi tâm quang mang lập lòe, lần nữa thiêu đốt một luồng bỉ bỉ đông ban cho thần cấp tinh thần lực. Một cái đen nhánh linh hồn chu mâu, chậm rãi bắn về phía Tu La Thần đỏ như máu tinh thần lực. Không, Tu La Thần nộ hống, oanh, Tu La Thần đỏ như máu tinh thần lực ầm vang vỡ vụn. Tu La Thần cái này sợi linh hồn ấn ký, chết, Đường Thần thân thể ầm vang ngã xuống đất, linh hồn của hắn nhận lấy cực lớn bị thương. Giờ phút này chính đang chậm rãi một lần nữa trưởng khống thân thể. Đường Tam không thể tin nhìn lấy tiểu Cửu, nội tâm có mấy vạn dê đầu đàn lạc đà lao nhanh mà qua. Hắn nhìn thấy cái gì? Phàm nhân đồ thần, Hồ Liệt Na một đôi mắt đẹp bên trong. Đây là tiểu Cửu bóng người, khẽ cắn môi đỏ, cả người như là uống say một dạng. Thần giới bên trong, Tu La Thần choáng váng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, truyền thừa của hắn chi địa bị hủy, thì liền buông xuống một luồng tinh thần lực đều sẽ đổ diệt. Hải thần liền trào phúng Tu La Thần đều quên, hắn cần yên tĩnh, Tu La Thần cái này sợi tinh thần lực bị đánh tan. Linh hồn ấn ký bị xóa đi, trực tiếp liền bị tiểu Cửu thôn phệ. Giờ khắc này, một giọt hoàn toàn thuộc về tiểu Cửu, mang theo tiểu Cửu linh hồn ấn ký thần cấp tinh thần lực, xuất hiện tại tiểu Cửu tinh hải dương thần lực bên trong. Tiểu Cửu tinh thần lực tại thời khắc này thay đổi, bắt đầu từ từ hướng về thần cấp tinh thần lực chuyển hóa. Mi tâm của hắn xuất hiện một cái đen nhánh thần văn. Đó là một cái hồn hoàn bộ dáng. Làm cái này cái hồn hoàn thần văn xuất hiện về sau, tiểu Cửu khí chất đại biến, dường như theo người thăng hoa đến thần, nhàn nhạt thần uy bức xạ mà ra. Hồ Liệt Na, Đường Tam bị áp nửa quỳ trên mặt đất. Quỷ đấu la loại này tâm trí không kiên định người càng là trực tiếp bị đặt ở nằm dạp trên mặt đất. Giờ khắc này, dậy trong hoàng cung bỉ bỉ đông bỗng nhiên đứng lên, hoảng sợ tự nói, tiểu Cửu, người vậy mà tu luyện ra thần cấp tinh thần lực, chính thức bước lên con đường thành thần. Ngọc Tiểu Cương, người vậy mà từ bỏ như thế một người đệ tử, thật sự là cười chết ta rồi. Lập tức, bỉ bỉ đông tiếng cười to trở lại tại võ hồn thành. Cười đến là như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tiểu Cửu cái trán đen nhánh thần văn từ từ biến mất. Hắn chậm rãi mở mắt, trong hai mắt bắn ra một đạo sáng chói thần quang. Quỷ đấu la thấy một lần, lập tức vỗ mông ngựa phía trên, chúc mừng bệ hạ đến chứng thần vị. Ngày khác nhất định quân lâm thiên hạ, nhất thống thần giới. Cái này mông ngựa đập tiểu Cửu đều cảm thấy xấu hổ. Hắn hiện tại cũng liền thu được thần cấp tinh thần lực, còn không có thu hoạch được thần lực chuyển hóa thần thể, khoảng cách thành thần còn có một đoạn lớn đường muốn đi. Nhất thống thần giới kia liền càng vô nghĩa. Hắn liền không có nghĩ đến phi thăng thần giới. Bất quá, quỷ đấu la thức thời, hắn vẫn gật đầu, cho một cái vẻ mặt vui cười. Lúc này mới thân thủ đỡ dậy Hồ Liệt Na. Cảm ơn, sư ca, Hồ Liệt Na đầy mắt vui vẻ. Quỷ đấu la xem xét hai người dạng này lập tức nói, thánh nữ điện hạ cùng bệ hạ thật sự là tuyệt phối, tương lai sinh hài tử nhất định thiên phú trác tuyệt. Hồ Liệt Na bị quỷ đấu la nói sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói một câu. Tiểu Cửu xem như phục quỷ đấu la, lười nhác cùng hắn tính toán, đem ánh mắt nhìn về phía Đường Thần. Thời khắc này Đường Thần đã rằng rạc tỉnh lại, ngay tại thích ứng chính mình cường đại thân thể. Quỷ đấu la xem xét, lập tức hiến kế nói, bệ hạ, không bằng chúng ta đem bọn hắn đều làm thịt. Đường Thần không thể lưu, Đường Tam cái tai họa này cũng không thể lưu. Đường Tam tâm lý thật muốn chửi má nó. Ngươi mới vừa rồi còn nói đối ta kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn. Này lại ta lại thành tai họa rồi. Đường Tam trở tay lấy ra ám khí. Cẩn thận dựa vào hướng đường thần. Hắn giờ phút này vô cùng gấp gáp. Rất sợ Tiểu Cửu trực tiếp trở mặt giết bọn hắn. Tiểu Cửu nhàn nhạt nhìn lướt qua đường Tam. Sau đó thì nhìn về phía đường thần. Còn nhận được ta không? Đường thần gật gật đầu. Đương nhiên nhận ra. Cháu trai. Ta là gia gia ngươi bê ba. Đường Tam. Ngoặc kép. Hồ Liệt Na. Ngoặc kép. Tiểu Cửu lúc ấy thì ngây người. Chính mình có vẻ như cho mình đào cái hố a. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.